Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2152, chương 108. Lý tưởng rút thăm. Canh thứ 2, ngày mùa hè, Cosian lịch thi đấu chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phân tổ cuộc thi vòng loại, cũng chính là mọi người chia làm 8 cái tổ. Sau đó trải qua đơn luân cuộc thi vòng loại, cuối cùng đi tới cuối cùng đội ngũ, thuận lợi thăng cấp, sau đó 8 chi đội bóng lại trải qua một lần nữa phân tổ. Từng đôi quyết đi tới cuối cùng, tự nhiên chính là Cosian xuất sắc đội ngũ có thể thăng cấp. Cosian đều là từng người khu vực, trăm người chọn một đội ngũ, thực lực của bọn họ coi như thế nào đi nữa yếu, cũng đều là có nhất định trình độ ở cơ sở này lên. Trải qua phân tổ đào thải, đi tới bát cường vị trí đội ngũ, thì càng không tồn tại cái gì người yếu, bọn họ đều rất mạnh. Bản thân chỉ có hai cái cuối tuần lịch thi đấu, ở phân tổ đào thải kết thúc sau đó, thời gian đã qua hơn nửa thời gian còn lại, tiến hành 3 chàng kịch liệt thi đấu, thời gian eo hẹp. Nhiệm vụ trọng yếu, ở tình huống như vậy, rút thăm tầm quan trọng không cần nói cũng biết này, nếu như liên tục đụng tới thực lực kiên cường đối thủ, coi như là xây đô cao trung, cũng miễn không được muốn hiết món ăn lúc trước ở mùa xuân Cosian thời điểm Inashiro cỡ nào hung hăng. Vào lúc ấy, bọn họ tuyệt đối có thể được xưng là thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật, coi như là xây đô. Đối mặt ngay lúc đó Inashiro, trên thực tế cũng không có niềm tin chắc chắn gì, kết quả là bởi vì liên tục đụng tới cường địch. Bọn họ ở đụng tới Seido cao trung bóng chày đội trước, cũng đã đem mình thể lực cùng lá bài tẩy sẽ phát huy không còn một mống, chờ đụng tới Seido thời điểm nghiễm nhiên đã biến thành tôm chân mềm. Quản chi Sawamura lúc đó ngón tay bị thương, Inazuro Industrio đều không có thể chiến thắng Seido. Nói tới cái này, đừng nói Inashiro, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn đều là thổn thức không ngớt. Inashiro, đáng tiếc, bây giờ bát cường đã quyết ra, đón lấy chính là một lần nữa rút thăm cùng ngày. Seido cao trung chỉ phái ra Miyuki cùng Ochiai đương đại biểu Seido cao trung bóng chày đội, cái khác tiểu đồng bọn thì lại ngồi ở trước máy truyền hình quan sát hiện trường trực tiếp khai mạc thức, những này liền không nói. Loại hình thức này hóa đồ vật, không bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng lại ắt không thể thiếu, hay là ở chân chính trong nghề trong mắt bọn họ có thể thông qua khai mạc thức nhìn thấy chút không giống nhau đồ vật. Nhưng rất đáng tiếc, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiển nhiên cũng không có như vậy năng lực, bọn họ nhìn chằm chằm màn hình nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra đầu mối gì, hết thảy đều chờ rút thăm kết quả. Trước tiên lên sân chính là Kagoshima, bọn họ đánh vào chính là Hát, cũng chính là 8 cái trong đội ngũ cái cuối cùng Kagoshima đại biểu. Trên mặt xem không ra bất kỳ biến hóa nào, bọn họ cũng hết cách rồi. Có biến hóa bọn hắn bây giờ, ngay cả mình đối thủ là cái kia đều không rõ ràng, lại làm sao có khả năng có biến hóa gì đó. Tiếp theo lên sân chính là Seido cao trung bóng chày đội oan gia đối đầu một trong Seihu cao trung, không ngoài dự đoán, làm ây Akusu cũng chưa từng xuất hiện nơi này, lấy cá tính của hắn đến chắc mới. Hắn nên không biết trốn tới đó, cân nhắc đối thủ có điều không đáng kể, địa cầu rời đi ai, cũng như thế muốn chuyển Seihu đem mình đánh vào dãy số. Ở mọi người trước mặt triển khai đê, mấy cái trong đội ngũ thứ tư tạm thời tới nói, tương tự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Theo sát phía sau lên sân chính là Koma, Nitta huấn luyện viên mang đến chính là Renji. Hắn tuy rằng không phải đội bóng đội trưởng, nhưng cũng coi như là đội bóng người phụ trách một trong, hiện tại đã có hai cái đội ngũ xác định vị trí của chính mình. Koma rút thăm đã có thể nhìn ra chút đầu mối vào lúc này, liền ngay cả xây đô cao trung bóng chày đội vị trí trong tửu điếm. Các tuyển thủ đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm kịch truyền hình. Nhìn chằm chằm cô ma rút thăm nói thật, xây đô tuy rằng có chiến thắng hết thảy đối thủ quyết tâm cùng tự tin, nhưng nếu như khả năng, bọn họ vẫn là không hy vọng như thế sớm đụng tới cô ma cùng Kanashi Agricantoro thi đấu Sawamura. Aizun cực kỳ hoàn mỹ phát huy, một cuộc tranh tài liền đánh vỡ hai hạng ghi chép khán giả xem nhiệt huyết sôi trào. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng cảm giác đặc biệt đã nghiền, nhưng bất kỳ nhìn như mỹ lệ đồ vật đều có cái giá không nhỏ. Sawamura Aizun đánh phá kỷ lục sau lưng là hắn cao sự chú ý ném bóng hết sức bắt chai ao, cũng là mang ý nghĩa đối với Sawamura Aizun. Khống chế bóng cùng breaking ball đều có rất cao yêu cầu, cứ việc hắn tổng cộng chỉ ném hơn 80 cầu. Nhưng tiêu hao tuyệt đối không thể so hơn 100 cầu thua kém, cân nhắc sau khi còn có 3 chàng kịch liệt thi đấu, nếu như khả năng nên để Sawamura ở cuộc kế tiếp thi đấu nghỉ ngơi, nhưng nếu như đụng tới Koma, cái kia làm A Sawamura như luận làm sao đều là không thể nghỉ ngơi. Tuy rằng Furuya Satoru biểu hiện bây giờ cũng là có thể vòng có thể điểm, nhưng muốn nói đem loại này then chốt thi đấu xong giao tất cả cho hắn, mặc kệ là Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn vẫn là Kataoka, đều là không yên lòng, đặc biệt là ở Seido cao trung bóng chày đội tức sắp trở thành truyền thuyết, cái này trọng yếu bước ngoặt Seido cao trung là tuyệt đối không thể tiếp thu. Bất ngờ Sawamura nên nghỉ ngơi, nhưng đụng tới Koma thời điểm không được, các bạn nhỏ đều có như vậy nhận thức chung. Vì lẽ đó bọn họ đương nhiên không hy vọng chính mình cùng Koma phân cùng nhau cứ như vậy. Koma rút thăm liền đặc biệt trọng yếu. Kuramochi nhìn màn hình TV, nghĩ linh tinh đạo, ngươi làm gì chứ? Sawamura nhìn hơi nghi hoặc một chút, trực tiếp hỏi, đừng quấy rầy ta, ta đang làm chính sự. Kuramochi không vui nói. Sawamura nghe vậy không nhịn được lườm một cái, thật giống hắn niệm Koma liền thật có thể phân đến cái kia tổ như thế. Kuramochi nếu như thật sự có như vậy bản lĩnh, Seido cao trung bóng chày đội năm ngoái mùa thu cũng sẽ không nhận liền đụng tới Taito cùng Inashiro. Nếu như nói như vậy, hiện tại Seido cao trung bóng chày đội sợ là sớm đã hoàn thành lớn mãn quán mục tiêu. Nơi đó còn dùng kéo dài tới hiện tại, mặc dù đối với Kuramochi hành động không phải rất hài lòng, nhưng Sawamura cũng là chân tâm không hy vọng cùng Koma phân cùng nhau ghi chép cùng biểu hiện. Những này ở Sawamura trong mắt cũng không phải đặc biệt trọng yếu, chỉ cần Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng thật sự có thể thuận lợi thăng cấp truyền thuyết, hắn cá nhân thành tích cùng ghi chép coi như kém một chút cũng không đáng kể, ngược lại hắn bây giờ nên bắt ghi chép cùng vinh quang cũng đều đã nắm gần đủ rồi. So sánh với đó, hắn hiện tại cũng không mong muốn đem quá nhiều sự chú ý đặt ở một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu lên. Hắn không có Yoshida quyết tâm, cũng không tính ở cấp 3 liền đem mình cho toàn bộ thiêu đốt rớt, hắn còn muốn tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp trên sàn thi đấu đi cướp đoạt càng nhiều vinh dự. Đây Kanashi Agricantoro là một cuộc ác chiến, nếu như phía dưới lập tức đụng tới Koma, cái kia lại là một cuộc ác chiến vòng bán kết, trận chung kết như vậy thiêu đốt Sawamura tuy rằng không nhất định không chịu được, nhưng hắn bản tâm bên trong cũng không mong muốn mạo như vậy nguy hiểm. Koma vẫn là vòng bán kết, trận chung kết gặp mặt đến tốt hơn vào lúc này. Koma đại biểu Renji đã đem hắn đánh vào thăm, trước mặt mọi người lấy ra gờ. Điên rồi, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ từng cái hưng phấn không được. Miyuki lần này cuối cùng cũng coi như đáng tin. Cứ như vậy, còn lại kết quả, chúng ta đều có thể tiếp thu. Lại nói, hắn còn chưa lên chàng rút thăm đi, nói tới chỗ này. Tiểu đồng bọn đều là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Miyuki ở rút thăm thời điểm chính là điển hình thần kinh đao rút thăm kết quả. Chưa từng có bình thản qua, hoặc là tốt đáng sợ, hoặc là xấu đáng sợ. Lần này, bọn họ cùng Koma ở 8 tiến vào 4 thi đấu bên trong, đã không thể đụng tới theo từng cái đại biểu đội lên sân. Hết thảy rút thăm, trần ai lạc địa kết quả cuối cùng. Đối với Seido không tốt cũng không xấu, đối phương cũng không là Koma. Hakuryu, Seihu như vậy gai đầu cũng không phải Kagoshima. Osaka như vậy quả hồng nhũn ở bát cường trong đội ngũ. Bọn họ thuộc về ở vào trung gian vị trí hai cái đội ngũ một trong. Đối với Sawamura tới nói, này càng là một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đối thủ của yêu cao trung tình. Nagano đại biểu của yêu cao trung 8 tiến vào 4 thi đấu, đụng tới xác suất là 7 điểm một trong chúng ta cũng thật là hữu duyên. Sawamura nhìn chằm chằm rút thăm kết quả nhìn rất lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, sớm muộn đều sẽ đụng phải. Bây giờ nếu đụng tới, vậy cũng không có gì để nói nhiều. Kataoka buổi tối cho mọi người mở hội đối với lần này rút thăm kết quả, liền rất hài lòng. 3 vòng đấu bọn họ vòng thứ nhất đối thủ là tỉnh Nagano của yêu cao trung đánh thắng sau khi đụng tới chính là tổ 22 chi đội ngũ Seihu cùng Osaka Kiryu. Người thắng tuy rằng Seido cùng Osaka Kiryu quan hệ tốt hơn, nhưng bằng lương tâm nói lấy Osaka Kiryu thực lực bây giờ muốn chiến thắng Seihu thật giống có chút không quá hiện thực, không cái gì bất ngờ. Cuối cùng người thắng tất nhiên chính là Seihu, bọn họ sẽ trở thành Seido vòng thứ hai đối thủ. Cuối cùng hai cái phân tổ là Taito xuất chiến Hakuryu, Koma cùng Kagoshima Hume. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.